Động tác nhỏ như vậy đương nhiên là không thể gạt được Trừ nữ sĩ. Ngẫm lại bộ dáng hỗn thế ma vương của thằng con út nhà mình. Nhìn nhìn đứa bé diện mạo viễn siêu chính mình mong muốn này. Trừ nữ sĩ cười như nở hoa. Con gầy xuống rồi thật là anh Tuấn. Gì cũng không nhận ra. Ngôn Cảnh Tắc cười rộ lên. Một bộ rất vui vẻ. Hắn nhanh như bay mà liếc nhìn Trừ nữ sĩ một cái. Lại quay đầu đi nhìn Tô Mặc Tu. Trên mặt mang theo điểm đắc ý nho nhỏ. Giống như đang hỏi. Em có lợi hại hay không? Trái tim Tô Mặc Tu sắp bị mô ê hóa đến nơi. Cách chương.